Chương 2758, Sở Hầu gia kế hoạch lớn bá nghiệp, 1. Cho ta một ngày thời gian, ta mang các ngươi đi Hoắc Đốn bộ lạc dạo chơi. Tiêu Diêu Môn mọi người nhất thời hai mắt sáng rực loài sáng. Chậc chậc chậc, tiểu sư muội, trên đời này thật còn có ngươi sẽ không sự tình sao? Phụ lục, phụ trợ, luyện đan, trận pháp hết lần này tới lần khác thực lực chiến đấu còn mạnh đến không hợp thói thường. Ông trời của ta, người bình thường nghiên cứu cả một đời đều đạt không thành thành tựu. Tiểu sư muội dễ dàng liền nắm giữ, đây rốt cuộc có phải là nhân A? Sở Mạt Ly dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy xe lăn tay vịt, chậm rãi nói, các ngươi vừa mới nói tới đồ vật, đều là tiểu sư muội phó trước. Các ngươi tựa hồ quên, tiểu sư muội chu chức là cái gì? Y sư tiểu sư muội không nói, Sở Mạt Ly không nhắc nhở, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra thật sao mấy người một mặt sinh không thể luyến, may mắn tiểu sư muội còn có không am hiểu nấu nướng cùng nữ công, nếu không... Ta thật hoài nghi thiên hạ này còn có hay không chúng ta phạm nhân nơi sống yên ổn. Mộ Nhan phất phất tay, mây trôi nước chảy nói, đửa cờ rồi y, đường gào, vừa mới luyện chế thành công chuẩn vương đan muốn hay không chuyên dụng tại tăng cường nhục thân cường độ muốn ngao ngao ngao. Lục sư tỷ, ta chỉ cầu ngươi lợi hại một điểm lợi hại hơn nữa một điểm. Ta muốn ôm đùi tiểu sư mọi ngươi nếu có thể đem luyện khí đều học xong liền tốt. Dạng này chúng ta ngay cả pháp bảo đều không cần buồn tuyết mị tùng lâm bên ngoài một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ. Mộ Nhan sau khi cười xong, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào tuyết mị tùng lâm chỗ sâu. Ở đây, nàng thật có thể tìm tơ y cha mẹ ruột manh mối sao? Ba Mộ Nhan bảy người tại Hoắc Đốn bộ lạc bên ngoài cười đùa, nhưng lại không biết, toàn bộ tử vân giới đã bởi vì Phù Tang Thành bị đồ cùng lánh ra láo tổ phi thăng, mà nhấc lên sóng to gió lớn. Định Bắc Hầu Phủ vừa mới bế quan mà ra Sở Tân Viêm nhìn xem quỳ đầy đất thủ hạ, trên mặt gân xanh nhảy lên kịch liệt. Các ngươi nói cái gì thân phận của Diệp Lương Thần cùng Hồng Hoang Tháp đều không có đạt được, Lô Du cùng Sở Minh Khôn ngược lại là chết rồi quỳ trên mặt đất. Định Bắc Hầu Phủ hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, ngăn không được run lẩy bẩy. Sở Tân Viêm rốt cuộc nhịn không được, hung hăng một bàn tay lăng không quất tới. Phế vật hết thảy đều là phế vật bản hầu nuôi các ngươi đám rác rưởi này làm cái gì tất cả đều đi chết đi. Trên đất nhân bị quất liên tục lăn lộn, há miệng phun ra học. Mắt thấy Sở Tân Viêm muốn lần nữa tới gần, quỳ thủ hạ vội vàng kêu to, hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng à, thuộc hạ có tin tức tốt bẩm báo, còn xin hầu gia tha tiểu nhân một cái mạng chó. Sở Tân Viêm ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem người nói chuyện, nói, ngươi nếu là nói không nên lời để bản hầu hài lòng tin tức tốt, sẽ rơi vào kết cục gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trốn qua một kiếp thủ hạ lao đi vết máu ở khoe miệng cùng mồ hôi chán, nơm nớp lo sợ quỳ gối nguyên địa, khởi bẩm hầu ra, ngay tại vừa rồi, ngài bế quan ra trước, Bắc Lục phương hướng xuất hiện tu sĩ phi thăng dị tượng. Sở Tân Viêm nghe xong giận tí mặt, ngươi là tại châm chọc bản hầu sao? Không không không, hầu ra ngài nghe ta nói kia phi thăng dị tượng bên trong. Có cửu Diệp Hồng Liên như ẩn như hiện, kia là lánh ra tiêu chí. Sở Tân Viêm sắc mặt ngưng lại, thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, thật lâu mới chậm rãi nói, ngươi nói là, phi thăng nhân là lánh Diệu Sơn lão thất phu kia? Vâng, là thuộc hạ liên tục gật đầu, một mặt nịnh nọt lấy lòng nói, lánh ra trừ lánh Diệu Sơn, còn có người nào đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, có tư cách phi thăng đâu? Lúc trước hầu ra không ít đại sự, đều là kiêng kỵ lao đầu tử này. Sợ Vân Linh quê quán từ đó làm phá hư. Tấu chương xong.